hai ba động tác đem cả bốn tên đánh gọn vào một gỗ. Cô gái với gương mặt lấm lem nước mắt, cô kéo chiếc áo sơ mi sộc sịch đã bị xé rách đi để che phần thân thể đã lột lộ ra. Là Cao Dự sau khi giúp cô giải vây cũng không mở lời, xoay người muốn bỏ đi nhưng bị cô gái ấy ôm lấy chân. Cho tôi đi với, cho tôi ra khỏi đây. Cô gái nói với anh bằng tiếng Trung Quốc. Lúc này là Cao Dự mới để ý kỹ, gương mặt dưới ánh đèn vàng hắt xuống. Dung mạo này có một hai phần giống với Tiểu Anh, khiến anh hơi bất ngờ. Cô tên là gì? Sao Vấn. Còn đứng lên được không? Được, tôi được. Sao Vấn mừng rỡ vội vàng đứng lên. Là Cao Dự liếc mắt, thấy bộ dạng của cô, cởi áo vest sạch sẽ bên ngoài đưa cho Sao Vấn. Khoác vào đi. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Sau đó dưới sự đào tạo của Tư Á, Sao Vấn được chỉ bảo để có thể trở thành một La Như Thu thứ hai. Cô còn được phẫu thuật gương mặt để giống với La Như Thu. Là Cao Dự thỉnh thoảng đều sẽ gửi phần cho Tần Hạo những tấm ảnh của Sao Vấn, địa điểm ở một đất nước khác nhau. Nhưng nếu lần nào để y gặp được cô, mãi cho đến khi chuyến ý vừa rồi, Sao Vấn mới trực tiếp bước vào kế hoạch. Chỉ là La Cao Dự tính sai một bước nhỏ. Sao Vấn thế mà lại yêu Tần Ngạo, còn mang thai đứa bé của y. Đứa bé là trai hay gái? Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến Sao Vấn sợ hãi vô cùng. Chủ tịch, tôi sai rồi, xin đừng hại đứa bé. Là trai hay là gái? Là con trai ạ. Thế ư? Cách nói chuyện nửa vời của La Cao Dự càng làm cho Sao Vấn sợ mất mật, vừa muốn tiến lại cầu xin anh, lại vừa không dám nhúc nhích. Tử Á không biết xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, giữ lấy hai tay của Sao Vấn. La Cao Dự quay người tiến lại phía cô, thuận tiện rút từ trong túi quần ra một con dao bấm sắc bén. Lưng dao lạnh lẽo chạm lên mặt của Sao Vấn, di chuyển một đường thẳng xuống bụng cô, khiến Sao Vấn hoảng loạn đến bật khóc. Chủ tịch, tôi sai rồi, tha cho tôi. La Cao Dự đột nhiên cười rất sảng khoái, anh ném con dao sang bên cạnh. Hóa ra còn biết sợ sao? Nhìn gương mặt đã đẫm nước mắt, La Cao Dự ra hiệu cho Tư Á buông tay. Sao Vấn vô lực ngã sụp xuống đến, hơi thở nặng nề. Yên tâm, tôi không có thú vui hành hạ người khác như Tần Ngạo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Đối với tôi chỉ có hai loại, hoặc là sống tốt đẹp, hoặc là chết tồi tệ. La Cao Dự nhún vai bình thản. Sao Vấn ôm lấy chân anh, khiến quần âu phẳng phiu bị nhổ nát một chút. Chủ tịch, tôi hứa sẽ tìm đến là tiểu thư cho ngài. Cho tôi 3 ngày, nhất định tôi sẽ tìm thấy. Vậy thì tốt. La Cao Dự có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Anh nhặt con dao bấm bên cạnh, đồng thời ra lệnh cho Tư Á đưa Sao Vấn trở về. 3 ngày nữa, nếu anh nhớ không nhầm thì chính là ngày giỗ lần thứ 4 của La Như Thu. 4 năm trước, mọi chuyện vì một ngày này mà bắt đầu. Vậy thì nên hiện tại cũng dính vào ngày này mà kết thúc, triệt để kết thúc đi. Vũ Lam Ân mệt mỏi nằm bất động trên giường lớn. Điện thoại reo inh ỏi, không cần nhìn biết, cũng là người gọi đến là Thiên Trường Khanh. Cô vươn tay thắt nguồn tùy tiện ném qua một bên. Chẳng bao lâu sau chuông cửa lại vang lên, tất nhiên cũng chỉ có thể là Thiên Trường Khanh. Bà xã à, sao em không nghe máy? Thiên Trường Khanh ung dung bước đến bên cạnh Vũ Lam Ân. Hắn nằm xuống bên cạnh cô, chống tay dựa vào gương mặt đang thất thần của Vũ Lam Ân. Vũ Lam Ân không thèm lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, khiến Thiên Trường Khanh thật sự thắc mắc. Cô đang nhìn thấy gì ngoài chiếc đèn chùm bắt mắt kia? Bà xã à, có gì trên đó đáng xem hơn gương mặt đẹp trai của anh hay sao? Sao anh vào đây được? Hỏi xong câu này, Vũ Lam Ân mới thấy thừa thãi. Loại người như Thiên Trường Khanh có gì mà không làm được? Chắc chắn đã nhận một lúc nào đó đánh chìa khóa nhà cô rồi. Anh là dực truyền tích thời vào trong nhà. Cái con người này, vì sao không nghiêm túc như vậy? Trầm mặc một lúc, Vũ Lam Ân nghiêng đầu nhìn Thiên Trường Khanh. Bà xã, đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ không thể thoát nổi sự cám dỗ này mà đánh mất bản thân mất. Anh có bản thân mà đánh mất sao? Vũ Lam Ân hừ lạnh. Thiên Trường Khanh ôm cô vào lòng, cô không chống cự hắn. Khanh à, nói cho em biết La Thư Anh đang bị nhốt ở đâu? Vũ Lam Ân vô thường vô phạt hỏi một câu. Lam Ân, tại sao em lại quan tâm đến chuyện của người khác như vậy? Thiên Trường Khanh ít khi gọi thẳng tên cô, bình thường hắn đều rất tùy tiện gọi cô là bà xã hay em yêu, rồi lại còn bé cưng. Mỗi khi hắn gọi thẳng tên cô, chính là lúc hai người nói chuyện thực sự nghiêm túc. Tiểu Anh không phải là người khác.

mà anh còn cảm thụ được mối ràng buộc khó tách rời giữa hai người. Thậm chí trong mối ràng buộc đó cũng có cả chính anh. Sau khi được chính thức đính hôn, ở tiệc sinh nhật 9 tuổi, mỗi ngày Tần Ngạo đều qua rủ La Như Thu đi học. La Thư Anh đeo một chiếc ba lô màu xanh lớn, chậm rãi bước đi từng bước nhỏ phía sau hai người bọn họ. Cô thích ngắm nhất nhìn Tần Hạ từ xa như thế này. Tiểu Anh à, em đi chậm quá. La Thư Nhu quay đầu nhắc nhở La Thư Anh, nhưng cũng không có ý định đợi cô, cùng Tần Ngạo tiếp tục bước về phía trước. Trường cấp 2 của Tần Ngạo chỉ cách trường tiểu học của hai chị em 5 phút đi bộ, vô cùng thuận tiện. Trước khi vào lớp học, La Thư Nhu còn không quên nhắc nhở La Thư Anh. Hôm nay lớp cô có 4 tiết, sau khi tan học sẽ cùng Tần Ngạo đi chơi công viên giải trí, vì vậy không đợi La Thư Anh cùng về được. Hai người đi chơi vui vẻ nha. La Thư Anh trước mặt cười rất vui vẻ, nhưng quay lưng thì gương mặt lại thoáng buồn. Cô bé ước giá mình cũng được đi cùng họ. Tuy bình thường La Cao Dự thường hay đưa cô đi chơi công viên giải trí, nhưng cô muốn một lần được đến đó cùng với Tần Ngạo. Không ngờ khi La Thư Anh tan học, La Thư Nhu và Tần Ngạo vẫn đợi ở cổng trường. Hai người sao lại ở đây? Đợi em đi cùng đó. La Thư Nhu gắt tay em gái, nở một nụ cười nhưng trong lòng bất mãn. Thật ra ý kiến đợi La Thư Anh đi cùng vốn không phải là cô muốn, mà là Tần Ngạo đề xuất ra. La Thư Nhu không hiểu vì sao La Ca Sự rồi đến Tần Ngạo đều phải quan tâm đến cô em gái vô dụng của cô như vậy. Cô thì có gì mà không bằng được La Thư Anh cơ chứ. La Thư Anh hai mắt sáng lấp lánh nhìn xe que kẹo bông nhiều màu sắc rực rỡ dưới một tán cây. La Thư Nhu và Tần Ngạo đi mua nước uống cũng được một lúc rồi, lục lọi chiếc ba lô phía sau. Hôm nay cô bé không mang theo tiền. La Thư Anh buồn chán cúi đầu, quyết định đi vòng quanh công viên giải trí để quên đi những cây kẹo bông hấp dẫn kia. Nhất thời quên mất lời dặn đứng chờ một chỗ của La Thư Nhu. Công viên quả nhiên là rất lớn. La Thư Anh mỗi lần đi đều được La Cao Dự nắm tay dẫn bước. Lần đầu một mình đi như vậy, cô đi mãi cũng không thấy quay về chỗ có xe kẹo bông ban nãy nữa. À, kia rồi. Phát hiện ra xe kẹo bông ở dưới tán cây. Nhưng vì sao người bán hàng lại là một bà thím mà không phải ông chú ban nãy chứ? Hơn nữa kẹo bông đủ màu sắc cũng không còn, chỉ còn thấy những que màu trắng như đám mây trên trời. Có thể ông chú đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, họ bán hết những que kẹo nhiều màu sắc kia rồi ư? La Thư Anh chắc mầm, hai chân bắt đầu mỏi nhừ, trời cũng tắt nắng hẳn. Lúc này La Thư Anh quyết định ngồi xuống ghế đá bên cạnh, chờ La Thư Nhu và Tần Ngạo quay về. Lúc này đây, trước một xe đầy kẹo bông khác, La Thư Nhu đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Tần Ngạo tuy không có biểu hiện gì là sốt ruột, nhưng cũng chăm chú nhìn xem La Thư Anh đang ở chỗ nào. Anh Ngạo à, có thể Tiểu Anh đã về trước rồi. La Thư Nhu đột nhiên lên tiếng. Tần Ngạo yên lặng chờ cô nói tiếp. Em nhớ ra hình như hôm nay con bé có lịch tập đàn cùng với cô giáo. Có thể nói nhớ ra nên đã về trước. Em chắc chắn ư? Không sao đâu, Tiểu Anh đi công viên này rất nhiều lần rồi. Hơn nữa cũng không xa nhà lắm. Con bé vốn rất thông minh nên không dễ dàng lạc được đâu. Tần Ngạo đột nhiên xoa đầu của La Thư Nhu, trong ánh mắt có vài phần vui vẻ. Chỉ có cô ngốc như em mới dễ dàng bị lạc thôi. La Thư Nhu không có một chút hiểu ý của Tần Ngạo, nhưng cô nhóc vẫn mỉm cười kéo tay y cùng ra về. La Cao Dự chơi bóng rổ trở về, người anh ướt đẫm mồ hôi. Đến cổng thì nhìn thấy La Thư Nhu và Tần Ngạo đang nói chuyện. Anh Tần Ngạo à, hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh. Em vui vẻ là được rồi. Tần Ngạo cong khóe môi, nụ cười ẩn hiện. La Cao Dự nhìn biểu hiện của y, đôi lông mày hơi nhíu lại. Tên này thật sự đối với La Thư Nhu động tâm rồi sao? Thư Nhu à, Tiểu Anh không về cùng bọn em sao? Tiểu Anh ư? Bọn em cùng đi chơi công viên, nhưng có lẽ em ấy đi về trước để tập đàn cùng cô giáo rồi. Em ấy không có ở nhà sao ạ? Không, có lẽ vẫn đang còn ở công viên đấy. Tần Ngạo vừa nói xong thì sắc mặt của La Cao Dự đột nhiên thay đổi. Hôm nay vốn không phải là lịch tập đàn của La Thư Anh. Sau đó La Cao Dự lập tức quay người, vội vàng bắt taxi đến thẳng công viên giải trí. La Thư Anh ngồi thu trên một chiếc ghế đá, cây cối xung quanh bị màn đêm bao trùm thành những mảng tối đen, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Không sao, anh Tần Ngạo sẽ tìm thấy mình, chị Thư Nhu sẽ tìm thấy mình thôi. La Thư Anh tự trấn an bản thân, thế nhưng cơ thể không thể kìm được mà run rẩy. Sương rơi xuống ngày một nhiều, mang theo một chút khí lạnh. Yên tâm Tiểu Anh, không sao đâu mà. Đừng sợ, đừng sợ. Đột nhiên cô bé nhớ đến La Cao Dự.

tự hồ như một viên ngọc đã nứt, chỉ cần động chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Là Cao Dự nhìn đến ly sữa còn bốc hơi ấm trên bàn, anh cầm lên uống một ngụm lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net